Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 136, can thiệp không can thiệp. Chân sư đường bên trong một vùng tăm tối, chỉ có từ trên trần nhà kéo xuống một khối vải trắng lóe lên ánh sáng. 9 vị hợp đạo đại tu sĩ, chân sư đường ở nhà tất cả chân sư, đủ tụ tập ở đây. Ngồi tại vải trắng trước nghiêm túc nhìn xem phía trên hình ảnh. Từng cái một mặt trầm tư, Triệu Nhiên đứng tại phía sau cùng. Trước mặt hắn bám lấy cái giá đỡ. Trên kệ hộp vuông công chính tại tự động thu nạp một đầu dán đầy ảnh chụp đồng bạc. Triệu Nhiên tay cầm chuyển chuôi. Đồng bạc từ trái miệng nhập, từ phải miệng ra, hộp dưới đáy pháp khí đánh ra chùm sáng. Lấy một hơi 8 tấm tốc độ, đem những hình này liên tục chiếu tại phía trước vải trắng bên trên. Dâng trào nham tương, đen đặc sương mù, màu đen đá núi cùng u ám tinh không. Từng màn hình ảnh, thấy mọi người như si như say, nạp chân cùng thanh khâu tại hỗn độn thế giới bên trong cố gắng. Cẩn thận, trung thực ghi chép cùng quay chụp lấy bọn hắn nhìn thấy hết thảy. Lệnh tất cả đang ngồi cao tu nhóm có đại thu hoạch. Triệu Nhiên một bên phát hình hình ảnh, một bên giảng giải chỗ quay chụp mỗi một chỗ địa điểm. Thế giới dư đồ đã cấp cho tất cả mọi người. Những địa điểm này tại mỗi một tòa phẩm cách bên trong đều có thể tìm tới đối ứng vị trí. Cứ như vậy một mực giảng 2 canh giờ. Chiếu phim xong. Hợp đạo cùng chân sư nhóm hiển nhiên còn không có từ hình ảnh mang tới đại lượng trong tin tức hoàn. Toàn thoát khỏi ra, Triệu Nhiên cho bọn hắn một nén hương thời gian làm dịu cùng suy nghĩ. Sau đó đi đến phía trước, nói, như chư vị thấy, đây chính là hỗn độn thế giới khai thác đến nay phát triển cùng biến hóa. Năm nay tiến vào năm thứ 3, nghiêm ngặt để tính, hết thảy khai thác 5 lần. Lần thứ nhất 100 vạn bạc, lần thứ hai bắt đầu, chúng ta sử dụng tín lực, đầu nhập 100 vạn khuê, lần thứ ba là 3 điểm 600 triệu khuê, lần thứ tư 6 tỷ khuê, năm nay là lần thứ năm, 30 ước khuê, bởi vậy, chúng ta đạt được cái này có được 14 triệu mẫu đất thế giới chú ý là mặt phẳng. Đại khái tương đương với Cửu Giang phủ một nửa. Hoặc là có thể so sánh 31 cái lư sơn lớn như vậy. Đây là một cái rất đáng gờm, cực kỳ cổ vũ lòng người thành tựu, đang ngồi đạo môn đỉnh tiêm các tu sĩ kìm lòng không được vỗ tay tán thưởng. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, rồi nói tiếp, từ hình ảnh bên trong chúng ta có thể nhìn thấy, những hoạt động này tấp nập núi lửa, không ngừng phun trào ra ngoài nham tương. Mà những này nham tương làm lạnh về sau, tạo thành các loại chân quý linh quáng, cụ thể chủng loại, khí phù các dương chân nhân cùng Vương Thiên Sư đã từng ghi chép qua. Là nhiều ít, Vương Cảnh Vân đứng lên nói, ta cùng dương chân nhân nhìn đoạn hình ảnh này đã rất nhiều lần rồi. Nhưng mỗi một lần nhìn, đều như cũ nhìn không chuyển mắt, thật sự là quá rung động. Trải qua ghi chép cùng so với, chúng ta tìm được 163 chủng linh mỏ. Trong đó 28 loại đại minh thế giới bên trong có. Còn lại bên trong, có 96 loại bị thanh khâu cùng nạp chân phân biệt nhận ra được. Đồng thời liệt có tiếng ghi chép cùng công dụng. Ta chỉ có thể nói, vô cùng không thể tưởng tượng nổi, đạo môn luyện khí năng lực. Chấp nhận này tăng lên một bước dài, tiếng vỗ tay lần nữa nhiệt liệt lên, Triệu Nhiên dưới hai tay ép, ra hiệu có lời muốn giảng, sau đó nói, đương nhiên, dựa theo kế hoạch, chúng ta còn không thể đem những này linh quáng mang tới dùng. Ngoại trừ đạo nhập tín lực khai thác bên ngoài, không tại sáng thế sơ kỳ can thiệp hỗn độn thế giới phát triển, là chúng ta nghị định chiến lược. Nhưng là hiện tại có một vấn đề, cần xin mọi người lần nữa xác nhận, nói, hắn đem mấy tấm hình một lần nữa phóng ra, dừng lại, nói, tiên hiền phong chung quanh 6 ngọn núi đã vượt qua dâng trào kỳ cái này cũng cho thấy hỗn độn. thế giới chính đang nhanh chóng diễn hóa. Nhưng cái này mấy ngọn núi mặc dù không đang phun trào nham tương, chúng ta tạm thời xưng là ngủ đông, nhưng trước đó phun ra ngoài đại lượng dung nham vẫn tại thiêu đốt. Không biết khi nào mới có thể chân chính lạnh đi. Hình thành tiên hiền phong dạng này có thể bố trí pháp khí cung điện thích hợp cư ngụ chỗ. Không có pháp khí cung điện, chúng ta đại luyện sư rời chỗ ở sau khi đi vào. Cũng chỉ có thể chen trước đây hiền trong điện, bởi vì chúng ta ra thời điểm, hỗn độn thế giới đem muốn mưa axit. Hoàn cảnh như vậy, bọn hắn cần pháp khí cung điện che đậy. Thanh Khâu đưa ra, có thể cân nhắc từ đại minh thế giới hướng hỗn độn thế giới dẫn vào độ cao tinh luyện thuần thủy. Tăng tốc những này sơn phong làm lạnh, đồng thời gia tăng hỗn độn thế giới bên trong lượng nước. Có người hỏi, trong thế giới này chẳng lẽ không có nước? Triệu Nhiên trả lời, nước khẳng định là có, nhưng còn cần tồn tại ngũ hành khái niệm, muốn để hắn từ ngũ hành khái niệm chuyển hóa làm thực thể. Không biết cần phải bao lâu, vấn đề này rất trọng yếu. Trước mắt trong thế giới này hỗn độn áp lực đã có thể để luyện hư sống sót. Đại luyện sư nhóm cũng có thể đợi một đoạn thời gian. Nhưng vẫn như cũ chỉ có thể cung cấp hợp đạo cảnh tu sĩ thường cư. Vì cái gì? Không có nước. Tương lai đại luyện sư vào ở về sau, nhất định phải cân nhắc vấn đề này. Bởi vậy, chúng ta có cần phải thảo luận một chút, là duy trì cố định chiến lược không thay đổi, vẫn là dẫn vào đại lượng thuần thủy, xây một cái hồ. Triệu Nhiên sau khi nói xong, mọi người bắt đầu phát biểu bản thân kiến giải, bao quát hợp đạo nhóm cũng tất cả đứng lên giảng vài câu. Cuối cùng chân sư Đường bỏ phiếu, 8-5-2, đề nghị duy trì sớm định ra phương án, chờ đợi thế giới tự hành chuyển biến. Thẩm Vân Kính rốt cục vẫn là từ đạo. Triệu Nhiên lấy thật người thân phận nhập chủ chân sư Đường về sau, Thẩm Vân Kính theo quy củ cũng chỉ có thể từ đạo. Một cái chân nhân, một cái thiên sư, đây là cân bằng nguyên tắc. Nhưng hắn từ đạo về sau, chân sư Đường cũng không có lo lắng mới tăng một vị thiên sư bổ sung số người còn thiếu. Mặc dù rất nhiều luyện hư đều nhìn chằm chằm chỗ trống này, nhưng Triệu Nhiên không có tỏ thái độ. Tất cả mọi người tự phát không có tỏ thái độ. Bởi vậy, bây giờ chân sư Đường một mực là 15 phiếu vận hành, cũng đem một mực vận hành đến Triệu Nhiên chủ động đưa ra tăng thêm hạ quan giám viện ngày đó. Triệu Nhiên ném chính là bỏ quyền phiếu. Hắn đối với chuyện này cũng không có lấy định chủ ý. Bởi vậy liền không có can thiệp cùng sướng nghị. Nghị sự kết thúc về sau, Vũ Dương Trung đơn giản thông báo một chút Phật đạo ở giữa đàm phán. Không có lấy được bất luận cái gì tiến triển. Trên thực tế đạo môn cũng không có muốn lấy được tiến triển. Duy thì hiện trạng là tốt nhất. Giữa song phương đàm phán, bên ngoài là liên quan tới có tiếp nhận hay không quyên tặng vấn đề. Trên thực tế là hỗn độn thế giới vấn đề. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đạo môn sở dĩ phái người đi đàm, mục đích chủ yếu cũng là vì kéo dài, ổn định đối phương, phòng ngừa một ít người sẽ đi cực đoan. Kéo càng lâu, đối đạo môn liền càng có lợi. Tuy nói hơn một năm không có tiến triển, nhưng Vũ Dương Trung cũng sách mời mọi người chú ý. Thiên Long Viện đã biểu hiện ra nôn nóng cảm xúc. Cái này khiến Tam Thanh các có chút bất an. Triệu Nhiên đề nghị, thích hợp cho một chút ngon ngọt, có thể cùng Phật môn đạt thành một ít sơ bộ hiệp nghị. Hắn nói, đổi lại đạo môn, khẳng định cũng sẽ nôn nóng. Hơn một năm không có tiến triển, chỉ sợ cũng nên xuất binh đánh một trận. Chúng ta không sợ đánh trận, nhưng ta cho rằng không cần thiết cùng Phật môn đánh trận. Đối thủ này không phải Lê Quốc cùng Chiêm Thành, cũng không phải Myanmar. Bởi vậy, ta cho rằng có thể cùng bọn hắn ký kết một cái sơ bộ hiệp nghị. Vũ Dương Trung hỏi, Chí Nhiên thật muốn nhượng bộ? Triệu Nhiên nói, cũng không phải nhượng bộ. Chúng ta ngược dòng tìm hiểu một chút cớ. cớ là quyên tặng vấn đề. Làm như vậy John liền quyên tặng vấn đề đạt thành một cái hiệp nghị. Chúng ta tiếp nhận bọn hắn quyên tặng 100 triệu hoặc là 200 triệu, cụ thể như ít, từ Tam Thanh Các Đàm. Chúng ta có thể hướng bọn hắn lộ ra một chút hỗn độn thế giới tin tức. Không ít chân sư đều tại nhíu mày, Triệu Nhiên tay lấy ra ảnh chụp hướng mọi người biểu hiện ra. Ta vốn là đang suy nghĩ, có phải hay không tại Quân Sơn bút ký trên tuyên bố tấm hình này. Đã đàm phán, vậy coi như tác hợp nghị ngọn đi. Nhìn thấy tấm hình này, mọi người lập tức cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.